Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1057, Đại tiểu thư Tần Minh Tuyết. Converter Dung Kiều cầu phiếu, mấy ngày nay ở thành phố Đằng Phỉ Thúy thị trường có hay không trêu chọc cái gì khó dây vào cao thủ? Trưởng lão Tần Phong từ trong kho hàng kiểm tra xong đi ra, mặt âm trầm nhìn người trung niên hỏi, bất kể là ai ra tay đánh cắp Tần gia Phỉ Thúy Liêu tử, cũng không nghi ngờ chút nào, người hạ thủ nhất định là cao thủ, hơn nữa còn không phải là cao như vậy tay. Mặc dù canh phòng bên trong kho hàng bên ngoài không nhất định là cái gì vượt qua nhất lưu cao thủ, có thể nhiều người như vậy ở đây, muốn thần không biết quỷ không hay đem bên trong mấy ngàn ký lô phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ lấy đi, cũng tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một cái là sức nặng, một cái là tại tất cả người mí mắt phía dưới gây án, đều không phải là người thường có thể làm được sự việc. Cao thủ, Tần gia người trung niên lắc đầu, mang trên mặt sắc cho tàn, nói, không có, chúng ta mấy ngày nay dựa theo tổng bộ chỉ thị, mấy ngày trước rất mịt mờ, phân nhóm, lượng nhỏ mua vào hàng loạt phỉ thúy nguyên thạch, cùng mở ra cửa sổ Minh Liêu tử, đến khi những thứ khác thần bí gia tộc kịp phản ứng sau này. Sau đó nhanh chóng miệng to ăn vào. Cũng là từ ngày hôm nay vừa mới bắt đầu, cũng không có cùng người bất kỳ nổi lên va chạm, duy nhất dậy qua xung đột chính là, nói tới chỗ này ngừng lại, bây giờ bọn họ lớn nhất đối tượng hoài nghi chính là ngày hôm nay gặp người tuổi trẻ kia. Đầu tiên, đối phương chính miệng thừa nhận qua cùng Tây Thành Tần gia từng có sự giao hảo oán. Thứ yếu, đối phương tính cách thật giống như cũng rất phù hợp động cơ gây án. Trừ hắn trở ra, người Tần gia không nghĩ tới sẽ là ai. Ở thành phố Đằng, Tây Thành Tần gia thật giống như cũng không có bất kỳ cừu nhân. Nhưng là, người tuổi trẻ kia có bản lãnh như vậy sao? Nếu quả thật có lời, vậy tuyệt đối là Tần gia kình địch à? Người trung niên có thể nghĩ tới sự việc, trưởng lão Tần Phong cũng đều nghĩ tới, không loại bỏ như vậy tình huống, nhưng là vừa không thể xác định, chỉ có thể trước dò xét, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Trụ sở chính bên kia nói thế nào? Tần Phong mặt âm trầm hỏi. Người trung niên nhẹ giọng nói, đại tiểu thư vừa vặn ở vùng lân cận, đã chạy tới. Nghe người trung niên nói, Tần Phong nhíu mày lại. Chuyện này hắn cũng không hy vọng đại tiểu thư xen vào. Thế cục bây giờ, không chỉ là bên ngoài loạn, giống như bọn họ như vậy, thần bí gia tộc nội bộ cũng đều vô cùng không yên ổn, gặp phải tranh quyền đoạt thế. Ở nơi này phủ xuống thời đại lớn bên trong, ai cũng không hy vọng mình bị đào thải ra khỏi đi. Còn sống, có nhiều hơn tài nguyên, cuối cùng có thể đi tới một bước kia, cũng chỉ có thể xem vận khí cùng thiên ý. Cho nên, nhất định phải tranh, cùng người tranh, cùng thiên tranh, chỉ có vào, không có đường lui, đi ngược dòng nước, tới không thể nửa điểm già. Tần Phong là công tử Tần gia Tần Long người, mà Tần Long tương đối mà nói, ở Tần gia bên trong cũng không phải là quá được thế. Mà Tần Minh Tuyết là Tần Long một mẹ anh chị em ruột, cũng là Tần Long ở Tần gia bên trong trợ lực lớn nhất. Chuyện này rõ ràng không coi là nhỏ. Nếu như đại tiểu thư Tần Minh Tuyết đi vào, có lẽ sẽ liên lụy đến nàng. Nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, Tần Long cùng Tần Minh Tuyết là buộc chung một chỗ. Tần Phong nơi nào không biết, chỉ cần Tần Minh Tuyết ở Tần gia có quyền thế, vậy Tần Long coi như ở chán nản, cũng không có người bất kỳ dám can đảm đuổi tận giết tuyệt. Có thể nếu như Tần Minh Tuyết thất thế, vậy kết cục vì sao? Liền không nhất định. Trước như vậy đi, người tuổi trẻ kia không muốn bứt dây động rừng, để cho người trước nhìn chằm chằm, cùng đại tiểu thư đến sau này, thời gian đầu tiên thông báo ta. Tần Phong mặt không cảm giác nói, cũng không có trách cứ Tần gia người trung niên, bởi vì là không có dùng, còn không bằng để cho hắn lập công chuộc tội, tiến vào thế tục sau này, giống như bọn họ những thứ này lánh đời thần bí con em gia tộc. Cũng đang nhanh chóng cởi thay đổi, người nếu như không học thay đổi, vậy hãy cùng cá chết không có bất kỳ khác biệt. Thế giới không thể nào bởi vì là một ít người mà thay đổi, mà người chỉ có thể học thích ứng cái thế giới này. Đây chính là quy tắc. Một chiếc tư nhân phi hành khí lên, Tần Minh Tuyết sắc mặt không phải quá tốt xem. Thành phố đằng nhân viên cùng nàng cũng có chút quan hệ. Nguyên nhân lớn hơn là lần này tổn thất không chỉ là thuộc về bọn họ chi này, lại là khắp cả Tần gia. Đứng ở Tần Minh Tuyết cao độ tầng thứ, đã không chỉ có muốn xem mình chi này, càng phải dõi mắt toàn bộ Tần gia thế cục. Tần gia lão gia chủ, cũng chính là Tần Minh Tuyết ông nội, Tần lão gia tử thân thể đã sắp không chịu nổi. Toàn bộ Tần gia đang gặp phải thanh hoàng giao tiếp, lúc này cuối cùng ai có thể thành là Tần gia gia tộc. Tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng chủ tịch, dẫn Tần gia chỗ hòn này chiến hạm tiếp tục đi. Tạm thời còn là một ẩn số. Hô hào thanh rất cao. Cứ như vậy hai cây, mà Tần Minh Tuyết cũng là có cơ hội. Bởi vì là nàng những năm này biểu hiện đặc biệt mắt sáng, cái này cây Tần lão gia tử chống đỡ cũng chia không ra quan hệ. Nếu không, nàng một cô gái làm sao có thể ở mười mấy tuổi liền bắt đầu tiếp xúc gia tộc nồng cốt quyền lợi. Đây là ưu thế của nàng. Giống vậy cũng không có nghĩa là nàng cũng chưa có hoàn cảnh xấu. Tần Minh Tuyết lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là ở chỗ mình tự thân là một người phụ nữ. Nếu như nàng là người đàn ông nói, vậy Tần lão gia tử bên kia là có thể trực tiếp quyết định để cho nàng tiếp ban. Bây giờ Tần lão gia tử vẫn không có nói ra, mình không thể nào không có phương diện này ý tưởng. Tần Minh Tuyết thở dài, người ngoài chỉ thấy nàng nở mày nở mặt, quyền thế, nhưng không nhìn thấy nàng mệt bao nhiêu. Có nhiều hợp lại, cao xử bất thắng hàn. Loại cảm giác này, người ngoài là không có biện pháp quản lý giải trừ cùng thể hội. Chỉ có thể chính nàng tới thưởng thức, không phải là không có sách lược. Thật ra thì, Tần Minh Tuyết mình thân cô gái điểm này, cũng có biện pháp giải quyết. Đó chính là nâng đỡ nàng em trai ruột Tần Long, để cho Tần Long trông coi Tần gia đại cuộc. Nàng tới phụ tá, đến lúc đó tất cả trở ngại cũng có thể nghênh nhận mà giải trừ. Mấu chốt là, nàng người em trai kia quá mức bực người, cũng quá mức đỡ không đứng lên. Vì Tần Long sự việc, Tần Minh Tuyết không biết mình phát tài nhiều ít lửa, rớt nhiều ít tóc, biểu hiện thật sự là quá kém. Phàm là có một chút xíu cơ hội, Tần Minh Tuyết cũng biết đi Tần lão gia tử đi nơi nào tranh thủ. Lấy nàng bây giờ quyền thế, không phải là không có cái đó tư cách, nhưng bây giờ không được. Tần Minh Tuyết chỉ có thể bỏ qua con đường tắt này. Mình đích thân ra trận, nàng biết mình không thể thua, không thể bại. Chỉ cần nàng rời đi Tần gia nồng cốt quyền lợi phạm vi, bọn họ chi này nhất định sẽ gặp phải tắm máu. Không có ngoại lệ, không chỉ là vì mình, chính là vì người phía sau. Tần Minh Tuyết cũng biết, mình nhất định phải chống nổi, không thể ngã xuống đi, cũng không thể để cho quyền đi ra. Quyền cửa sâu tựa như biển, không có đường lui, nàng bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết tự thân khuyết điểm. Cái đầu tiên, tìm một cái con rối làm cửa con rể, gả cho Tần gia. Cái thứ hai, suốt đời không lấy chồng, canh giữ ở Tần gia. Hai con đường đều có thể, nhưng đều không phải là cái gì tốt đường. Cân nhắc dưới có hơn thiệt, lại do không thể Tần Minh Tuyết không tuyển chọn. Nàng thường xuyên đang suy nghĩ, tại sao đều là một người mẹ xanh, tại sao mình người em trai kia liền một chút cũng đỡ không đứng lên. phàm là có một chút cơ hội, nàng cũng biết ung dung quá nhiều. Chẳng lẽ cái này chính là thiên đạo bất công? Tần Minh Tuyết thở dài khí, mặt không cảm giác hỏi bên người trợ thủ. Còn bao lâu đến thành phố đằng? Tiểu thư, còn có lớn tổng thể một tiếng hành trình. Được, Tần Minh Tuyết gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Đem người Tần ra gặp người tuổi trẻ kia tài liệu, lấy tới ta nhìn một chút. Dạ, trợ thủ đem người Tần ra truyền tới cặn kẽ đi qua. Cùng lý trí tài liệu, đưa cho Tần Minh Tuyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Cao Sơn Mục Trường nhé. http://tiuyensv.com/chéo/cao/son/nối/muc/nối/tiuong/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.